người càng vô dụng, càng nóng nảy, thích so đo. Các bạn thân mến, người ta thường so sánh sự tức giận và ngu ngốc như là hai anh em không thể tách rời, vì chúng luôn xuất hiện cùng nhau. Khi cơn tức giận bùng nổ, lý trí của chúng ta cũng đồng thời mất đi. Những người thường xuyên bị áp đặt bởi cảm xúc tức giận chỉ đơn giản là những kẻ nô lệ của nó trong suốt cuộc đời. Trái lại, những người bình tĩnh có khả năng tự kiểm soát bản thân và tự nhiên tránh được những cạm bẫy của tình cảm. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aesop đã từng nói rằng con người nên giữ tính hòa nhã, tránh việc tức giận quá mức vì nó thường mang đến những tai họa lớn. Khi một người tức giận, nguy cơ gặp phải tai họa cũng đồng thời tăng lên, vì tức giận có thể làm mất đi lý trí và những quyết định đưa ra trong tình trạng bốc đồng thường là sai lầm. Bất kể việc chúng ta làm đúng hay sai, không có lý do nào để tức giận. Điều quan trọng là chúng ta phải có thái độ xử lý cảm xúc đúng đắn. Đó là dấu hiệu của sự thông minh và sáng suốt. Tuyệt đối không có trường hợp nào tức giận có thể đem lại kết quả tốt. Đáng tiếc, hầu hết mọi người không thể nhận thức đúng điều đó và do đó gặp nhiều thất bại và mất mát trong cuộc sống. Rắc rối luôn tìm đến khi ta tức giận. Những người mang tâm sân si trầm trọng thường gặp rắc rối nghiêm trọng trong cuộc sống, có thể đe dọa đến tính mạng của họ. Một ví dụ rõ ràng là Trương Phi trong thời Tam Quốc. Khi nghe tin rằng người anh em tốt của mình Quan Vũ đã bị thương, Trương Phi không thể kiềm chế được sự đau buồn và tức giận. Ông đã sử dụng rượu để lãng quên và trở nên điên cuồng, khiến cho quân sĩ chết oan. Điều cuối cùng xảy ra là trong khi Trương Phi đang ngủ, Phạm Cương và Trương Đạt, hai người thuộc hạ của ông, không thể chịu đựng nữa và đã sát hại ông ngay trên giường. Trương Phi, một vị đại tướng có tài năng lớn, cuối cùng không thể đạt được kết quả như ý. Điều này cho thấy, ngay cả khi có năng lực, những người không thể kiềm chế tính khí của mình sẽ trở nên vô dụng. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp nhiều người có tâm sân si, luôn mang trong mình năng lượng tiêu cực trong mối quan hệ và công việc. Họ thường suy nghĩ mơ hồ, oán trời trách đất và thậm chí nói xấu người khác. Trong bộ phim The Godfather, được dịch là Bố Già, có một câu nói trở nên rất nổi tiếng: đừng bao giờ để bất kỳ ai bên ngoài gia đình biết bạn nghĩ gì. Những người dễ dao động, tức giận dễ dàng và thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn quá mức thường thiếu khôn khéo, dễ bị nhìn thấu tâm can và hay gặp rắc rối trong cuộc sống. Hơn nữa, việc thường xuyên trút giận dữ và cảm xúc tiêu cực lên người khác sẽ dần khiến mọi người tránh né và cảm thấy ngại tiếp xúc với bạn. Theo thời gian, mối quan hệ của bạn sẽ dần suy giảm và khi gặp khó khăn, bạn sẽ không có ai bên cạnh để giúp đỡ. Nếu bạn gặp phải những người có tính khí tương tự, có thể xảy ra mâu thuẫn và xung đột, gây ra nhiều vấn đề trong cuộc sống của cả hai bên. Ngoài ra, tức giận còn có tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Trong sách y học cổ đã được ghi nhận rằng tất cả các bệnh tật đều bắt nguồn từ khí. Tức giận không chỉ gây hại cho gan và phổi mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch và tuần hoàn não. Sau đó, khi một người bắt đầu tức giận, hiệu quả thực tế đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực trong cuộc sống của họ. Có thể nói rằng tức giận là một trong những cảm xúc xấu nhất tồn tại trên đời. Napoleon từng nói, một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ đại hơn một vị tướng có thể chinh phục cả một quốc gia. Việc kiểm soát cảm xúc là một khả năng đầy khó khăn. Mất bình tĩnh và nóng nảy là bản năng tự nhiên của mỗi người. Có thể kiềm chế cảm xúc phụ thuộc vào khả năng của từng người. Trong truyền thuyết cổ đại của Tây Tạng kể về một người đàn ông tên là Aidipa. Mỗi khi anh ta tức giận, anh ta thường chạy quanh nhà và đất của mình 3 vòng. Khi những người khác hỏi tại sao anh lại làm như vậy, anh ta không trả lời. Tuy nhiên, sau mỗi lần chạy, anh ta trở nên làm việc chăm chỉ hơn. Nhờ vậy, số lượng nhà cửa của anh ta ngày càng tăng lên. Một ngày nọ, Adiba đã già đi, tóc đã bạc, nhưng anh ta vẫn nổi điên và đi quanh nhà 3 vòng, dùng gậy để giữ thăng bằng trên mặt đất. Sau khi hoàn thành, khi mặt trời đã lặn, người trong nhà không thể nhịn được hỏi tại sao khi tức giận ông phải chạy quanh nhà. Sau đó, Adiba mới chia sẻ với mọi người những điều anh ta đã giữ kín trong lòng suốt thời gian dài. Từ khi còn nhỏ, khi tôi tức giận với ai đó, tôi đã chạy quanh nhà 3 vòng. Trong quá trình chạy, tôi suy nghĩ, nhà tôi nhỏ như vậy, làm sao có đủ tư cách để giận dữ. Vì vậy, tôi quyết định làm việc chăm chỉ thay vì giận dữ. Và bây giờ, mỗi khi tôi hoàn thành việc chạy, tôi nhìn thấy ngôi nhà và khoảng đất rộng lớn này. Tôi không muốn làm phiền người khác nữa. Suy nghĩ như vậy đã khiến tôi không còn giận quá, mất hồn. Không ai có thể sống cả đời mà không bao giờ tức giận. Có những người tức giận ngay cả khi không muốn, trong khi có những người biết cách sử dụng cảm xúc tức giận để chuyển hóa thành năng lượng tích cực. Họ tin rằng việc làm những việc có ích sẽ mang lại lợi ích hơn là trút sang người khác. Cuối cùng, những người mất bình tĩnh sẽ không làm được gì hết và kết quả cuối cùng là sự nóng giận. Sau khi đó, những người có khả năng kiểm soát cảm xúc biến sự tức giận thành động lực để tiếp tục tiến lên về phía trước. Người có thể kiềm chế tính nóng này của mình là những người thật tuyệt vời. Vì sau vẻ bề ngoài tốt đẹp, họ còn sở hữu một tâm hồn rộng lớn và thể hiện bản chất phi thường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều người thường hiểu rằng tức giận không tốt, nhưng khi bị kích động hoặc gặp phải rắc rối, khó mà kiểm soát được cảm xúc của chúng ta và lý trí dường như bị mất đi. Vậy làm thế nào chúng ta có thể xử lý tình huống này? Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể tham khảo. Bộc phát những phiền não của bạn một cách từ tốn. Có một câu nói, nếu một người cứ giữ tâm nóng giận, họ sẽ mãi đi trên con đường sai lầm. Mỗi người đều có cảm xúc tức giận, không thể tránh hoàn toàn hoặc đề phòng nó. Tuy nhiên, không nên giữ nó lại hay cố chấp với nó. Khi bạn gặp phải những khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy xúc động, nhưng không nên trở nên quá tức giận bằng việc kiềm nén cảm xúc này. Chúng ta cần tìm ngay những biện pháp để giải tỏa cảm xúc bị giam giữ. Điều này cũng giúp duy trì sức khỏe tinh thần của chúng ta. Ở Nhật Bản, nhiều công ty đã áp dụng mô hình chân dung của sếp để giúp nhân viên có thể trút bầu tâm sự. Điều này giúp giải tỏa cảm xúc của nhiều nhân viên một cách rõ rệt. Chúng ta không nhất thiết phải học theo từ Nhật Bản, nhưng chúng ta cần tìm ra những phương pháp giải tỏa riêng cho bản thân, chẳng hạn như nghe nhạc, leo núi hoặc tập thể dục, chuyển hướng sự chú ý và tập trung vào công việc, học tập hoặc những điều quan trọng đối với chúng ta. Biết tự đánh giá bản thân. Các nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng những người dễ mất bình tĩnh hoặc có tính khí xấu thường tỏ ra tự mãn, khó lắng nghe và thiếu sự tôn trọng ý kiến và quan điểm của người khác trong cuộc sống. Vì vậy, khi chúng ta tức giận, chúng ta cần tự đánh giá trước nguyên nhân của sự việc. Liệu đó là vấn đề của chúng ta hay của đối phương? Lợi ích của việc chiến thắng trong tình huống đó là gì? Và nếu đối thủ chiến thắng thì chúng ta sẽ làm gì? Sau một quá trình tự đánh giá, chúng ta thường nhận ra rằng tức giận và tranh cãi là vô ích. Đối đầu chỉ dẫn đến sự mất mát cho cả hai bên, giống như cá chết lưới rách. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải học cách chịu đựng và nhượng bộ. Điều này không phải là sự hèn nhát. Trong những vấn đề nhỏ, người thông minh sẽ biết khi nhường bước và không cố chấp tranh đua. Vì làm gì mà cãi thắng ngoài việc lãng phí thời gian cho chính mình? Một người thông minh luôn giữ bình tĩnh và dành thời gian để thực hiện những ý tưởng và hoài bão lớn lao của mình. Khi đã thành công, đây sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho đối phương mà không cần phải tốn công nổi giận để tranh luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị hãy chia sẻ đến cho nhiều người hơn nữa nhé. Hãy bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.